Vô địch kiếm vực, chương 865, lĩnh ngộ tốc chi pháp tắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ thật, bất kể là của kiếm trai hay là thanh đạo môn, song phương đều là không muốn chính thức đại chiến đấy. Bởi vì tại đây Thanh Châu, trừ bọn họ ra cái này hai cái bạch kim giai thế lực, nhưng là còn có yêu tộc đấy. Một khi hai người bọn họ thế lực lẫn nhau tàn sát, cái kia cuối cùng nhất chỉ biết tiện nghi yêu tộc. Nhưng là sự tình lại không thể như vậy được rồi, đặc biệt là thanh đạo môn. Thanh đạo môn có thể nói là bị cổ kiếm trai hung hăng đất đánh cho mặt. Vấn đề này nếu như cứ như vậy được rồi, cái kia thanh đạo môn ngày sau còn như thế nào Thanh Châu dừng chân? Có chỗ đứng để sinh sống, cho nên, nếu như cổ kiếm trai thật sự lại để cho Dương Diệp trở lại cổ kiếm trai, cái kia thanh đạo môn căn bản không còn lựa chọn nào khác, chỉ có thể khai chiến. Một khi khai chiến, song phương phải người đã chết tuyệt đối là một cái khủng bố con số. Hơn nữa đối với Dương Diệp mà nói, nếu như thanh đạo môn một khi quyết tâm khai chiến, cái kia trong tương lai thời gian, khẳng định phải đụng phải thanh đạo môn thánh giả cường giả điên cuồng đuổi giết. Loại tình huống đó, tuyệt đối không phải hắn muốn gặp được đấy. Cho nên, hắn quyết định chủ động đi tìm thanh đạo môn, bởi như vậy, nhưng để ngừa dừng lại thanh đạo môn quá kích, cũng có thể đem quyền nói chuyện nắm giữ ở trong tay mình. Quan trọng nhất là, hắn không muốn tại lại để cho cổ kiếm trai người bởi vì hắn mà chết. Nhục thể của ngươi rất cường, cái kia cái búa tuy nhiên cũng thích hợp ngươi, nhưng cuối cùng không phải kiếm, không cách nào làm cho thực lực của ngươi hoàn toàn phát huy. Cổ chân nhân trầm ngâm một lát, sau đó nói, đem ngươi cái búa cho ta, ta sáng mai cho ngươi. Dương Diệp nao nao, có chút khó hiểu, lúc này, tại cổ chân nhân bên trái lão giả kia cười nói. Còn lo lắng cái gì? Tiểu tử ngươi thật có phúc. Ngươi cái này sư phó tại kiếm đạo phương diện có lẽ không phải rất cường. Nhưng là tại đúc kiếm phương diện, có thể nói là Thanh Châu đệ nhất nhân. Hữu hắn giúp ngươi cải tạo ngươi cái này cái búa. Ngươi cái này cái búa uy lực ít nhất còn có thể đề thiểu gấp bội. Nghe vậy, Dương Diệp liền tranh thủ man thần truy cho cổ chân nhân. Cổ chân nhân nắm man thần truy, đánh giá. Sau đó nói, cũng không tệ lắm, miễn cưỡng được cho tiên giai hạ phẩm, cải tạo thoáng một phát, như thế có thể trở thành tiên giai trung phẩm, hơn nữa, đối với ngươi mà nói, mới có thể đủ có thể so với tiên giai thượng phẩm. Ngươi đêm nay nghỉ ngơi thật tốt, sáng mai đi thanh đạo môn cho ta hào hào giáo huấn thoáng một phát thanh đạo môn những người kia, lại để cho bọn hắn biết rõ, tại đây Thanh Châu, ta cổ kiếm trai mới được là mạnh nhất. Dương Diệp nhìn thoáng qua cổ chân nhân, đối phương lời này nói có thể rất có học vấn, giao huấn thoáng một phát tiềm ý tứ tự là lần này đi thanh đạo môn, không chỉ là đi vẽ mặt, mục đích chính yếu nhất đúng rồi kết xong phương ân oán, mà không phải tiếp tục kết thù. Đạo lý này hắn tự nhiên cũng minh bạch, nhưng là, có đôi khi hắn thật sự là có chút nhịn không được sát nhân á. Cổ chân nhân ba người lại khai báo một sự PC4VC tình, sau đó cái này mới rời đi. Dương Diệp vừa rơi trên mặt đất, cái kia cổ chân nhân đệ tử, thì ra là Nạp Lan Anh tự ngăn ở trước mặt của hắn, mà ở Nạp Lan Anh sau lưng, là Phạm Mộng cùng Phạm Ly. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Nạp Lan Anh rất thon thả, có thể nói là hắn bái kiến dáng người nhất thon thả nữ tử, nhưng là dung nhan lại chỉ có thể coi là giống như, bất quá cũng không khó xem. Nhìn thấy Dương Diệp, Nạp Lan Anh sắc mặt lạnh lẽo, muốn nói chuyện. Dương Diệp nhưng lại trước tiên mở miệng, nói. Nguyên lai là sư tỷ, ta vừa vặn có vài chỗ muốn thỉnh giáo sư tỷ, kính xin sư tỷ chỉ giáo. Hắn tự nhiên biết rõ đối phương lúc này trong nội tâm nhất định là rất không thoải mái đấy, dù sao hắn giả mạo đối phương đã làm nhiều chuyện như vậy. Sư tỷ, Nạp Lan Anh nao nao, lập tức nói, sư phó thu ngươi làm đồ đệ rồi hả? Dương Diệp nhẹ gật đầu, nói. Sư phó trước khi đi hữu bàn giao, nhắn nhủ, về sau ta nếu là có cái gì không hiểu tự hỏi sư tỷ ngươi sẽ không cự tuyệt đấy, đúng không? Nhìn thấy Dương Diệp thái độ như thế tôn kính cùng thành khẩn, vốn là muốn tìm mảnh vụn. Gớp, Nạp Lan Anh ngược lại là có chút không biết nên làm sao bây giờ rồi. Lúc này, Dương Diệp lại nói, sư tỷ không phải là vẫn còn sinh khí à, Nạp Lan Anh vội vàng lắc đầu, nói. Chưa. Không có, hay nói giỡn, chính mình với tư cách sư tỷ, đương nhiên không thể biểu hiện nhỏ mọn như vậy. Dương Diệp cười nói, không có là tốt rồi, à hát đúng rồi, sư phó mới vừa rồi còn nói ta hiểu cái gì cần đồ vật có thể tìm sư tỷ muốn. Cái này, sư tỷ cũng biết, ta trước khi chỉ là một cái tán tu, vì tu luyện, ta thiếu hơn 10 vạn siêu phẩm đá năng lượng, cái này. Nói đến đây, Dương Diệp ngượng ngập cười, hơi có chút thẹn thùng bộ dạng. 10 vạn siêu phẩm đá năng lượng, Nạp Lan Anh tay trắng nõn nà vung lên, một quả nạp giới bay đến Dương Diệp trước mặt, nói. Trong lúc này hữu 20 vạn siêu phẩm đá năng lượng, những này coi như là ta đưa cho sư đệ lễ gặp mặt, sư đệ về sau nếu là còn cần, có thể tới tìm ta muốn. Dương Diệp ngẩn người, sau đó vội vàng nhận lấy nạp giới, cảm động đến rơi nước mắt nói. Đa tạ sư tỷ thật là một cái người tốt. Không cần cảm ơn, sư tỷ chiếu cố sư đệ là nên phải đấy. Nạp Lan Anh hào sảng nói, nên phải đấy. Dương Diệp ngay cả vội vàng gật đầu, tỏ vẻ đồng ý, tại hướng Nạp Lan Anh lãnh giáo đi một tí kiếm đạo vấn đề về sau, Dương Diệp lúc này mới trở lại gian phòng của mình. Dương Diệp phát hiện, cái này Nạp Lan Anh thực lực có lẽ không bằng hắn, nhưng là đối phương tại kiếm đạo phương diện xác thực so với hắn hiểu rõ nhiều, đặc biệt là một ít gì đó, hắn trước kia ngay cả nghe đều chưa từng nghe qua. Nói tóm lại, cùng Nạp Lan Anh đối thoại, hắn hay là gặt hái được rất nhiều. Mà Nạp Lan Anh tại nhìn thấy Dương Diệp khiêm tốn cùng hiếu học lúc, đối với hắn hảo cảm cũng là tăng nhiều, cái này không, lại đưa Dương Diệp 10 vạn siêu phẩm đá năng lượng. Trong phòng, Dương Diệp vừa bàn ngồi ở trên giường, lúc này, môn đột nhiên mở ra, sau đó Phạm Mộng đi đến. Phạm Mộng thoáng một phát nhảy tới Dương Diệp trước mặt, sau đó cẩn thận đánh giá Dương Diệp, sau nửa ngày, nàng cười tủm tỉm nói. Dương Diệp, kỳ thật ngươi tuyệt không xấu đây này. Vậy là ngươi yêu thích ta lấy trước kia bộ dáng, hay là hiện tại cái dạng này? Dương Diệp cười nói, chỉ cần là ngươi, đều ưa thích. Phạm Mộng nói, vì cái gì? Dương Diệp nói, trước kia bộ dáng của ta thế nhưng mà rất xấu đấy. Phạm Mộng nói, nếu như ta ngày nào đó biến dạng rồi, ngươi có thể hay không còn như vậy bảo hộ ta? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Diệp cười, nói, cùng xấu cùng nghĩ không có vấn đề gì. Phạm Mộng nhìn xem Dương Diệp hồi lâu, đột nhiên, nàng tiến lên một bước, hai tay ôm lấy Dương Diệp đầu, sau đó cái miệng nhỏ nhắn tại Dương Diệp cái trán nhẹ nhẹ một chút, đỏ lên khuôn mặt nhỏ nhắn nói. Ta cũng vậy, nói xong, nàng quay người nhanh như chớp biến mất tại Dương Diệp trong tầm mắt. Dương Diệp ngẩn người, lập tức lắc đầu cười, đang muốn tu luyện, lúc này, môn lần nữa bị mở ra, Dương Diệp ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Phạm Ly đi vào gian phòng. Phạm Ly đi tiến gian phòng về sau đó tướng môn đóng lại, hướng phía Dương Diệp đi đến. Cái này hai tỷ muội là muốn làm cái gì? Dương Diệp ánh mắt mang theo nghi vấn nhìn về phía Phạm Ly. Phạm Ly đi đến Dương Diệp trước mặt, đột nhiên, nàng thỏ tay giải khai chính mình váy đai lưng, váy chóc ra mà xuống, bên trong tuy nhiên ăn mặc dâm loạn. Nhưng là cái kia ngạo nghễ hai ngọn núi cùng với trắng nõn ngọc thể lại là xuất hiện ở Dương Diệp trong tầm mắt. Dương Diệp chân mày cau lại, nói. Ngươi làm cái gì? Phạm Ly nhưng lại không nói gì, mà là tay lại đặt áo lót hai cây dây nhỏ lên, sau đó nhẹ nhàng kéo một phát. Cứ như vậy, Phạm Ly tại Dương Diệp trong tầm mắt tại không có chút nào ngăn cản. Vì cái gì? Dương Diệp hỏi. Phạm Ly cúi đầu, nói. Nếu như không phải ngươi, ta cùng với Tiểu Mộng đã sớm chết rồi. Cho dù không chết, chỉ sợ kết cục cũng so chết không khá hơn bao nhiêu. Đại ân đại đức, ta cùng với Tiểu Mộng cả đời này chỉ sợ đều không thể được báo. Ta không có đồ vật gì đó có thể cầm ra tay đấy, duy nhất có, tựu là ta thân thể của mình, người yên tâm, ta thân thể này còn chưa bao giờ bị nam nhân khác chạm qua. Dương Diệp nắm lên chăn trên giường, sau đó đi tới Phạm Ly trước mặt, đem ngọc thể của nàng khỏa. Mà bắt đầu, Phạm Ly thân thể mềm mại khẽ run lên, ở trong mắt nàng có một tia buồn bã sắc. Nói, ngươi vẫn còn ghi hận ta, Dương Diệp lắc đầu nói, đã từng xác thực là, nhưng là trong khoảng thời gian này xuống, ta phát hiện, ngươi kỳ thật cũng chẳng phải đáng giận, bởi vì ngươi đối với Phạm Mộng cảm tình thật sự. Đổi vị suy nghĩ, nếu có một cái người lai lịch không rõ tiếp xúc em gái ta, ta khả năng căn bản sẽ không cùng hắn nói nhảm, trực tiếp một kiếm tựu kết liễu hắn. Vậy là ngươi khinh thường đụng ta, Phạm Ly lại hỏi. Dương Diệp khổ cười nói, ta là một người nam nhân, một cái nam nhân bình thường, mà ngươi lại là một cái nữ nhân xinh đẹp, một cái đủ để cho bất luận cái gì nam nhân đều tâm động nữ nhân. Vậy ngươi vì sao? Phạm Ly nói, ngươi yên tâm, đây là ta tự nguyện đấy. Dương Diệp lắc đầu, nói, ta là một cái nam nhân bình thường, nhưng ta cũng là hiểu một cái hiểu nguyên tắc nam nhân. Dẫu đổ bìm leo sự tình, ta sẽ không làm, cũng khinh thường làm. Ta với ngươi tầm đó cũng không có cảm tình, nếu là cùng ngươi phát sinh quan hệ, đó là đối với ngươi không chịu trách nhiệm, cũng là đối với thê tử của ta không chịu trách nhiệm. Ta đã thua thiệt các nàng rất nhiều, ta không muốn tại làm cho các nàng có chút mất hứng. Nói đến đây, Dương Diệp dừng một chút, lại nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta biết rõ ngươi tại sao phải làm như vậy. Ta chỉ muốn nói, ngươi muốn cảm tạ ta, đại có thể không cần như thế, bởi vì chỉ cần là ta muốn làm đấy, tựu cũng không suy nghĩ lấy người khác hồi báo. Trái lại, nếu như ta không muốn làm, đừng nói một cái nữ nhân, tựu là 1000 cái tuyệt thế mỹ nữ nằm ở trước mặt ta, ta cũng sẽ không đi làm. Ngươi hiểu thê tử, Phạm Ly nhẹ giọng hỏi, Dương Diệp nhẹ gật đầu, nói, ta tới nơi này, chính là vì tìm nàng nhóm, đám bọn họ. Phạm Ly nhìn thoáng qua Dương Diệp, nói, làm nữ nhân của ngươi, các nàng như thế rất hạnh phúc. Nói xong, Phạm Ly khởi đầu mặc quần áo, cũng không tránh lấy Dương Diệp, mặc quần áo tử tế về sau, Phạm Ly đi đến Dương Diệp trước mặt, nói, biết không, ta một mực rất may mắn chính mình lúc trước bởi vì tò mò mà trên đường lấy ngươi, nhưng là ta cũng rất hối hận lúc trước đối ngươi như vậy. Nói xong, nàng tới gần Dương Diệp. Cặp môi đỏ mọng tại Dương Diệp cay chán nhẹ nhẹ một chút, nói. Thật có lỗi, nói xong, nàng quay người đi ra Dương Diệp gian phòng. Phạm Ly vừa ra khỏi phòng, một đạo nhỏ nhắn xinh xắn thân ảnh tựu nhào vào trong ngực của nàng. Tỷ, ngươi thua, hắn không có chiếm ngươi tiện nghi, hắn không có thừa lúc người chi thiếu. Thiệt thòi, ngươi không thể tại kiếm cớ ngăn trở ta, ai nói hắn không có thừa lúc người chi thiếu, thiệt thòi. Hắn thừa lúc không phải người, là tâm. Trong phòng, Dương Diệp xếp bằng ở đấy, ở trước mặt hắn, là cái kia đã chết đi Nam Kha Đồ cùng ảnh tử. Sau nửa canh giờ, Nam Kha Đồ cùng ảnh tử bị luyện chế trở thành kiếm nô. Nhanh chóng chi pháp tắc, nếu như ta có thể lĩnh ngộ. Trong phòng, vang lên Dương Diệp thấp lẩm bẩm âm thanh. Cách chương.